Chương 225, Đại nghịch bất đạo. Trong lòng mọi người riêng có đam chiêu, mà ngoài điện đoàn người đã đạp thảm đỏ đi đến. Nam tử không chút để ý ngước mắt nhìn lại, qua tuổi bất hoặc Tây Cương Vương dẫn một đôi nữ nhi đi ở phía trước, đi theo phía sau hắn hai cái nữ nhi một người mặc thanh lịch tuyệt bụi quần trắng, xem lên đến đoan trang cao quý không nhiễm khói lửa khí, một người mặc thuốc eo váy đỏ, hoạt bát nhiệt tình. Bất quá không hề nghi ngờ, hai người đều là mỹ nhân bại hoại. Phượng Loan Nguyệt. Nam tử ánh mắt dừng ở bạch đi ghi hẻ nữ tử trên mặt, nghĩ đến cái kia loan ngự cửu châu tiên đoán, khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười, liếm con mắt bưng lên tách trà nếm một ngụm. Nhu nhiên đại vương tử là cái anh tuấn cao lớn nam nhân, ngũ quan thâm thúy, dung mạo thiên về thô lỗ, niên kỷ hẳn là đã qua 30. Mà bên người hắn nữ tử xem lên đến mới 14-15 tuổi, rõ ràng vẫn là cái thiếu nữ tuổi tác, dung mạo sinh được cũng rất xinh đẹp. Chỉ là dáng vẻ so với bình thường nữ tử muốn cao gầy một ít, thiếu đi chút xinh xắn linh lung đáng yêu. Lại bên cạnh thì là Thanh Quốc Vương tử cùng công chúa. So sánh với Tây Cương Vương trắng kiện, nhu nhiên đại vương tử thô lỗ, vị này Thanh Quốc Vương tử thì rõ ràng muốn nhã nhặn thanh tú rất nhiều, liên quan bên người hắn công chúa cũng tại mấy vị khác công chúa so sánh dưới, nhỏ xinh như một đứa trẻ. Tây Cương Vương Phượng Viêm dẫn tiểu nữ Loan Nguyệt, Minh Nguyệt, gặp qua thiên triều hoàng đế bệ hạ. Tây Cương Vương dẫn hai cái nữ nhi dẫn đầu hành lễ. Dùng là thiên triều lễ nghi, tuy có chút xa lạ lại thành ý mười phần. Thần Nhu Nhiên Vương tử Ô Quân, lĩnh bào muội Ô Nhã gặp qua thiên triều hoàng đế bệ hạ. Tiểu Vương Tân Nghị, lĩnh vương tỷ Tân Phỉ gặp qua hoàng đế bệ hạ vạn thuế. Thương Hàn giật ngón tay thon dài xuyên qua tại nam tự như đoạn loại tóc đen bên trong, tuấn tú dung nhan không có chút nào biểu tình dao động, giọng điệu lạnh lùng thanh lãnh, tứ tọa. Đa tạ hoàng đế bệ hạ. Mấy người cùng con người, giọng điệu đặc biệt khiêm cung lễ độ. Tuy rằng thiên triều quanh thân thần phụ quốc đều là dựa thiên triều mà thành tồn, được ngoại lai giả đều là thượng tân, bởi vậy vài vị vương tộc ghế ngồi tự nhiên đều thiết lập tại hàng đầu. Dung Sở Tu sớm sai người cho bọn hắn lưu ghế ngồi. Nam nhân ngồi chủ vị, bọn nữ tử ngồi chồm hổm tại phụ thân hoặc là huynh trưởng sau lưng. Tây Cương Vương ngước mắt, nhìn đến ngồi ở đế vương bên cạnh nữ tử. Trước là kinh diễm với nàng khuynh thành chi dung, lập tức nhíu mày, thiên hạ từ xưa đến nay nam tôn nữ ti, hậu cung phi tần cho dù như thế nào được sủng ái, cũng nên cẩn thủ quy củ bổn phận, vạn không thể vượt qua quân thiếp chi lễ. Lời vừa nói ra, trên đại điện không khí nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người cùng nhau bắn về phía Tây Cương Vương, có chút không dám tin tưởng vị này Tây Cương Vương lại có này đảm lượng. Trước mặt nhiều người như vậy công nhiên phát biểu như vậy làm càn ngôn luận Dung Sở Tu cũng có chút kinh ngạc, trầm mặc nhìn xem vị này thân hình tráng kiện Tây Cương Vương, hoàn toàn không biết hắn là lấy thân phận gì nói ra như vậy một phen lời nói đến. Tây Cương gần nhất đột nhiên giàu có sung túc, binh cường mã tráng, cho nên mới dám ở thiên triều hoàng đế trước mặt bệ hạ sặc tiếng trước mặt thiên triều chúng thần mặt đánh hoàng thượng mặt có biết chết tự viết như thế nào nhưng mà càng làm cho người kinh ngạc còn không chỉ những này. Tây Cương Vương những lời này vừa mới vừa dứt, phía sau hắn Hồng Y tiểu công chúa liền khẩn cấp ở miệng, phụ vương nói không sai, quân thiếp chi lệ không thể bỏ. Coi như thế nào được sủng ái phi tử, cũng chỉ là hoàng đế bệ hạ phụ thuộc, như thế nào có thể công nhiên ngồi ở bên cạnh bệ hạ đây không phải là đại nghịch bất đạo sao? Đại nghịch bất đạo Dung Sở Tu khe khẽ thở dài, im lặng bưng lên tách trà thiện uống một ngụm. Hắn đã biết trước đến Tây Cương Vương phụ nữ kết cục.